Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, trùng điệp nguy cơ. Mất phương hướng cấm địa, Phạm Hư Không Thế Giới Thập Đại Cấm Địa một trong, Bất Hủ Thần Linh đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh, lại là một cái khiến người ta vừa yêu vừa hận địa phương. Giang Đồng Đồng lần thứ nhất tới gần mất phương hướng cấm địa. Nàng không có thi triển tiểu dự ngôn thuật, vẫn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, để cho nàng không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Làm Giang Đồng Đồng chuẩn bị tiến vào mất phương hướng cấm địa thời điểm, miệng lẩm bẩm, Dương An, ngươi nhất định muốn phù hộ ta à? Ta thế nhưng là bạn gái của ngươi. Nạp Lan kỳ quái nói. Đồng Đồng tỷ, ngươi tại đọc cái gì đâu? Giang Đồng Đồng nói, không có gì. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, nói, đi, chúng ta đi vào đi. Chờ một chút, Nạp Lan nói, ta xem một chút bản đồ. Nàng đang khi nói chuyện, lấy ra một tấm cổ lão chất tơ địa đồ. Loại này tia là thiên cơ tia. Thiên cơ tia có thể ức vạn năm. Thiên cơ tia chính là một loại vũ trụ kỳ vật, thuộc mộc, cái này một chương thiên cơ tia địa đồ chính là Nạp ông tổ nhà họ Lan lưu lại bản đồ. Nạp Lan cầm ra đường đi đồ về sau, nhìn kỹ một chút, chỉ một cái phương hướng, nói, chúng ta từ nơi này đi vào. Giang Đồng Đồng, Nạp Lan, Thiên Dực một đoàn người tiến vào mất phương hướng cấm địa về sau. Một bóng người xuất hiện tại Giang Đồng Đồng các nàng vừa mới rời đi vị trí. Hắn hướng Giang Đồng Đồng phương hướng đi tới nhìn một chút. Mỉm cười, nói, cái này Giang Đồng Đồng, lá gan rất lớn a. Người tới chính là Dương An. Hắn nói một câu, thân hình lóe lên, cũng tiến vào mất phương hướng cấm địa. Hiển nhiên, Dương An đối Giang Đồng Đồng có chút không yên lòng. Giang Đồng Đồng, Nạp Lan mấy người tiến vào mất phương hướng cấm địa về sau. Trong nháy mắt cũng cảm giác được vô biên sát khí. Nạp Lan nói, đây là viễn cổ thần linh sau khi chết lưu lại khí tức. Bên trong, có tử vong khí tức, cũng có viễn cổ thần linh lưu lại ý chí. Ngoài ra, còn có một số viễn cổ thần binh lưu lại sát ý. Cho nên, tiến vào mất phương hướng cấm địa về sau, thần thức sẽ chịu ảnh hưởng, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Minh bạch, Giang Đồng Đồng khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng xem qua rất nhiều có quan hệ mất phương hướng cấm địa tin tức. Đối mất phương hướng cấm địa đã vô cùng hiểu biết. Cái kia hơi mập nam tử nói, chúng ta không phải có một phần bản đồ sao? Dạng này cũng sẽ bị lạc. Hội, Nạp Lan nói, bản đồ chỉ dẫn vô cùng có hạn. Mà lại, bản đồ niên đại quá xa xưa. Rất nhiều đánh dấu đều đã biến mất. Hoặc là, biến động vị trí, cẩn thận chút. Thiên Dực nói một câu. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Nạp Lan nói, ở chỗ này, xác thực muốn vô cùng cẩn thận. Chúng ta chẳng những phải cẩn thận sát khí, còn muốn cẩn thận nơi này thiên nhiên nguy hiểm. Ngoài ra, còn phải cẩn thận một chút biến dị hoang thú. Mọi người tỏ ra hiểu rõ. Tất cả mọi người nhìn qua mất phương hướng cấm địa tin tức tương quan. Hoang thú cũng là mất phương hướng cấm địa đáng sợ nhất nguy cơ. Mất phương hướng cấm địa hoang thú bị sát khí ảnh hưởng, đã mất đi thần trí, chỉ biết là giết hại. Thiên Dược nói, thực. Trừ hoang thú bên ngoài, đáng sợ nhất vẫn là mê mất thần trí người. Nghe nói, trong này còn có mê mất thần trí tiên vương. Nếu như vận khí cực kém, còn gặp được mê mất thần trí thánh nhân. Thánh nhân, hai chữ này có cường đại uy hiếp lực. Tại Phạm Hư Không Thế Giới, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Bởi vậy có thể thấy, thánh nhân mạnh mẽ đến mức nào. Giang Đồng Đồng đến từ nguyên thủy vũ trụ, biết Phạm Hư Không Thế Giới thánh nhân cũng là bất hủ thần linh. Nàng cũng biết bất hủ thần linh đáng sợ, Mọi người vừa nói chuyện một bên tiến lên, đều vô cùng cẩn thận, đồng thời cẩn thận lẩn tránh nguy hiểm. Gần nửa ngày về sau, cái kia hơi mập nam tử nhẹ ra một hơi, nói: "Bất phương hướng cấm địa cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy a." "Cẩn thận chút." Thiên Dực nói: "Ngô Bàn Tử, ngươi không có phát hiện chung quanh sát khí càng ngày càng nặng?" "Biết, biết." Ngô Bàn Tử miệng phía trên ứng với, tâm lý lại vô cùng thận trọng. Hắn biết, tại mất phương hướng trong cấm địa, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Lại qua hai canh giờ, Nạp Lan nói: "Ấn trên bản đồ chỉ dẫn, chúng ta phải đi qua cái thứ nhất nguy hiểm khu vực, cũng là mất phương hướng trong cấm địa xuất hiện nhiều nhất địa hình, xưng là không gian đầm lầy." "Không gian đầm lầy?" "Tức sau khi tiến vào, bên trong không gian không có quy luật, có thể nói trước một bước trọng lực là bình thường, sau một bước thì gặp được cường đại trọng lực, bị áp thành phấn vụn, khiến người ta chết không minh bạch. Không gian trong đầm lầy trừ trọng lực biến hóa bên ngoài, còn có rảnh rỗi ở giữa rào sát, không gian phá toái, không gian cắt chém, không gian đảo lộn, không gian phong nhận, chờ một chút đáng sợ nguy cơ. Đối với tu vi thấp người, gặp phải một loại liền có thể chí mạng. Không gian đầm lầy, như mọi người miêu tả như thế, giống phổ thông đầm lầy một dạng, lại ẩn giấu đi đủ loại nguy hiểm, vô cùng đáng sợ. Giang Đồng Đồng nhìn lấy vô biên vô hạn đầm lầy, nói: "Chờ một chút, ta thi triển một chút thần thông, lại đi vào." Mọi người nghi hoặc, lại không có nhiều lời. Giang Đồng Đồng cũng không kiêng kỵ, ngay trước mặt mọi người thi triển tiểu dự ngôn thuật. "Đầu đầu cũng có vận mệnh a, nghe theo ta triệu hoán, chỉ dẫn ta một đầu an toàn nhất lộ tuyến đi." Mọi người nghe lấy Giang Đồng Đồng tiếng ngâm sướng, phảng phất thanh âm này đến từ viễn cổ. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Là nàng. Nạp Lan rốt cuộc minh bạch, ngày ấy thật sự là nàng cứu ta. Thiên Dực cũng minh bạch, này khí tức thật đáng sợ, mênh mông mà uy nghiêm. Sừng nhọn thú cảm giác nhạy cảm, nó cảm giác được cỗ khí tức này, lúc này mới quay người đào tẩu. Một lát sau, Giang Đồng Đồng chỉ một cái phương hướng, nói: "Các ngươi theo sát ta, căn cứ vận mệnh chỉ dẫn, chỉ có một con đường tương đối an toàn. Nếu như các ngươi đạp sai, hội trong nháy mắt tử vong." Nạp Lan gật gật đầu, nói: "Đồng Đồng tỷ, ta nghe ngươi." Giang Đồng Đồng vô cùng cẩn thận tiến lên, mỗi một bước đều ấn dự ngôn thuật chỉ dẫn tiến lên. Thỉnh thoảng thực sự trên mặt đất, thỉnh thoảng thực sự trong hư không. Mọi người đi mấy trăm bước về sau, Nạp Lan lên tiếng kinh hô. "A!" Theo tiếng kinh hô vang lên, mọi người hướng Nạp Lan nhìn một chút, chỉ thấy Nạp Lan dưới chân xuất hiện đếm nói không gian phong nhận. Nếu như Nạp Lan không có theo sát Giang Đồng Đồng cước bộ, nàng hai chân liền bị không gian phong nhận chặt đứt, chân tại không gian trong đầm lầy bị chặt đứt, căn bản lấy không trở lại. "Hô!" Ngô Bàn Tử thở dài ra một hơi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lúc này mới vừa mới tiến đến, cứ như vậy khó đi. "Ếch!" Thiên Dực che đầu, một chân đạp sai, một cái không gian bẫy dập đem hắn bao lấy. Nạp Lan thấy thế, phóng thích vũ trụ nguyên lực, kéo lại Thiên Dực, nói: "Không tốt, hắn bị sát khí ăn mòn." Giang Đồng Đồng nói: "Mọi người cẩn thận." Lúc này, nàng nhìn thấy một đoàn sát khí hướng các nàng bên này tuôn đi qua. Những sát khí này thì cùng ái khí lưu một dạng, vô thanh vô tức, chờ thổi tới trên thân người mới có thể phát giác. Giang Đồng Đồng tu luyện tiểu dự ngôn thuật, đệ lục thức so với người bình thường nhạy cảm, lúc này mới có thể cảm ứng được. Giang Đồng Đồng hô lên cẩn thận về sau, Nạp Lan bốn người bọn họ nhưng lại không biết như thế nào lẩn tránh. Giang Đồng Đồng vung ra một đầu dây thừng dài, kéo lại mọi người, nói, theo sát ta. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng lần nữa thi triển tiểu dự ngôn thuật. Đâu đâu cũng có vận mệnh a, nghe theo ta triệu hoán, xua tan chung quanh sát khí đi. Theo tiếng ngâm sướng vang lên, Giang Đồng Đồng trên trán toát ra từng viên mồ hôi, sắc mặt phía trên nhiều một vệt hồng nhuận phơn phớt. Còn tốt, sát khí bị đuổi tản ra, thiên dược khôi phục bình thường. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, ta kém chút thì mất đi thần trí. Ngô Bàn Tử hướng Giang Đồng Đồng nhìn một chút, nói, hoặc là, chúng ta thật không nên tới a. Lúc này, hắn có chút bực mình, Giang Đồng Đồng chỉ là hành tinh cấp võ giả, mà bọn họ đều là hàng tinh cấp. Hôm nay, lại khắp nơi ỷ lại Giang Đồng Đồng, nếu như không có Giang Đồng Đồng dẫn đường, bọn họ đã đều chết. Nạp Lan cũng có chút uể oải, nói, Đồng Đồng tỷ, là chúng ta liên lụy ngươi. Giang Đồng Đồng nói, hiện tại, không phải nói những lời này thời điểm. Hiện tại, nàng dĩ nhiên minh bạch Dương An tâm tư. Nguyên lai, dự ngôn thuật lợi hại như vậy. Tựa như hắn nói như thế. Vận mệnh lực lượng, không nhìn thời không, không nhìn quy tắc, siêu việt hết thảy. Thiên Dược hướng phía sau nhìn một chút. Hắn muốn lui về, thế nhưng là, đã tìm không thấy đường đi. Nạp Lan nhìn đến Thiên Dược động tác, nói, Thiên Dược, ngươi đừng nghĩ, nơi này là mất phương hướng cấm địa. Thánh nhân tiến đến, đều sẽ bị lạc, chúng ta đã tiến đến, sẽ rất khó tìm tới trở về đường. Ngô Bàn Tử nói, Nạp Lan, chúng ta không phải có bản đồ sao? Chúng ta ấn bản đồ lui ra ngoài a, dạng này, liền sẽ không liên lụy Giang Đồng Đồng. Không dùng, Nạp Lan bất đắc dĩ nói. Nói lời trong lòng, ta sau khi đi vào, thì không có tính toán ra ngoài. Ngô Bàn Tử nói, ngươi vì cái gì tiến đến a? Thiên Dược nói, chẳng lẽ, liền không có một tia sinh cơ sao? Nạp Lan nói, ấn lão tổ nhắn lại. Nếu như có thể tìm tới viễn cổ thần linh phi thuyền, hoặc là tìm tới trong truyền thuyết không gian tinh thạch, chúng ta liền có khả năng đi ra ngoài. Nàng nói đến đây, nhìn Giang Đồng Đồng liếc một chút. Giang Đồng Đồng nói, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể đưa các ngươi ra ngoài. Nạp Lan cùng Thiên Dực ba người bọn họ nhìn nhau, nói, nếu không, chúng ta lui ra ngoài a. Thiên Dược gật gật đầu, chỉ có thể dạng này. Nạp Lan đem bản đồ đưa cho Giang Đồng Đồng, nói, Đồng Đồng tỷ, ta vẫn là đem mất phương hướng cấm địa nghĩ đến quá đơn giản. Lão Tổ nói không sai, không có tiên vương cấp tu vi, tuyệt đối đừng tiến mất phương hướng cấm địa. Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía Giang Đồng Đồng, nghĩ thầm, hoặc là... Nàng là một cái ngoại lệ. Đồng dạng, Thiên Dược ba người cũng nhìn về phía Giang Đồng Đồng, nghĩ thầm, nàng tu luyện là công pháp gì? Nàng đến từ nơi đâu? Nàng lại là người nào? Giang Đồng Đồng lần nữa thi triển dự ngôn thuật. Lần này, nàng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Trên mặt đỏ bao hàm biến mất, nhiều một tia trắng xám. Nạp Lan lo lắng nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi không sao chứ? Giang Đồng Đồng nói, Nạp Lan, không có ý tứ, ta tu vi quá thấp, ta không có cách nào đưa các ngươi ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Nạp Lan vô ý thức hỏi. Thiên Dược ba người cũng nhìn về phía Giang Đồng Đồng. Trong lúc bất chi bất giác, Giang Đồng Đồng thành mấy người các nàng người đáng tin cậy. Giang Đồng Đồng nói, hiện tại, các ngươi theo sát ta. Hoặc là, có một đường sinh cơ. Nạp Lan nói, tốt, chúng ta đi theo ngươi. Cùng lúc đó, nàng nghĩ thầm, nếu quả thật chết tại mất phương hướng cấm địa, cũng là mệnh ta. Màn đêm buông xuống, mọi người vẫn tại không gian trong đầm lầy hành tẩu. Giang Đồng Đồng cước bộ đã trở nên chậm rất nhiều. lại đi rất vững vàng. Trong lúc đó, mọi người gặp phải hơn ngàn lần nguy hiểm. Mỗi một lần nguy cơ đều là đủ muốn mọi người mệnh. Nói một cách khác, nếu như không có Giang Đồng Đồng dẫn đường, Nạp Lan các nàng đã chết đến nghìn lần. Ngô Bàn Tử tự lẩm bẩm, quả thật như thế, quả thật như thế à. Không phải Đại La Tiên, mê mẩn bài tiết không kiềm chế địa giả. Chết, Đại La Tiên, tại nguyên thủy vũ trụ, lại xưng là cấp vực chủ. Nói cách khác, chỉ có cấp vực chủ võ giả, tại mất phương hướng trong cấm địa mới có một đường sinh cơ. Trở thành tiên vương, cũng chính là cấp giới chủ, mới có thể tiến nhập mất phương hướng cấm địa, mà lại, chỉ có thể ở mất phương hướng cấm địa bên ngoài. Ngay cả như vậy, cũng là nguy hiểm không gì so sánh được. Hô, hô, Giang Đồng Đồng phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dốc. Nàng cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng. Nạp Lan nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Đồng Đồng nói, không thể nghỉ ngơi. Chúng ta nhất định muốn trước khi trời sáng đi ra 4.000 dặm. Không phải vậy, sẽ có tử vong nguy cơ. Nàng nói một câu, khẽ ngẩng đầu, nghĩ thầm, Dương An, ngươi ở đâu? Ngươi biết ta tình huống sao? Tới gần nửa đêm thời điểm, mọi người nghe đến một trận loạt tiếng bước chân. Nạp Lan nói, đây là mất đi thần trí võ giả. Nàng xem qua mất phương hướng cấm địa tin tức tương quan. Bởi vậy, vẻn vẹn nghe đến tiếng bước chân thì có thể làm ra phán đoán. Giang Đồng Đồng không quay đầu lại. Nàng giác quan thứ 6 so với người khác nhạy cảm. Nàng nói ra, là thiên tiên cấp, cái này. Nạp Lan trong lòng sợ hãi, đồng thời lại cảm thấy may mắn. Còn tốt, là thiên tiên cấp, nếu như là Đại La Tiên, chúng ta ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Giang Đồng Đồng cũng không lạc quan, nói, nếu như chúng ta tốc độ bị đánh loạn, hội mất đi vẻn vẹn có sinh cơ, không thể để cho hắn đuổi theo. Tăng tốc cước bộ đi. Giang Đồng Đồng sau khi nói xong, cưỡng đề tinh thần, cước bộ tăng tốc mấy phần, mọi người theo sát sau. Thiên Dực nói, nó vì cái gì không sợ không gian bẫy dập? Nạp Lan nói, bản năng, mất đi thần trí về sau, toàn bằng bản năng làm việc, có thể lẩn tránh đại bộ phận nguy hiểm. Giang Đồng Đồng đột nhiên dừng bước, nói, chuẩn bị chiến đấu. Thực, không dùng Giang Đồng Đồng nhiều lời. Nạp Lan bọn họ đã thấy mất đi thần trí vũ trụ cấp võ giả. Chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng Giang Đồng Đồng một đoàn người xông lại. Giang Đồng Đồng hai chân thực sự trong hư không. Bất đắc dĩ nói, Nạp Lan, một hồi, ta thi triển thần thông, suy yếu hắn phòng ngự, các ngươi cho hắn nhất kích chí mệnh. Nạp Lan nói, tốt. Giang Đồng Đồng ánh mắt kiên định, thầm nghĩ, liều. Đúng lúc này, một đạo đã lâu bóng người xuất hiện tại Giang Đồng Đồng bên người. Ôn hòa nói, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, người thương thế còn chưa có khỏi hẳn, khác thi triển đại uy lực dự ngôn thuật, là ngươi. Giang Đồng Đồng buông lỏng một hơi, vô ý thức vừa vào Dương An trong ngực, gắt giọng, ngươi vậy mà đến, còn ở bên cạnh nhìn. Dương An nói, ta không đến, ngươi làm sao tìm được không gian tinh thạch? Hừ, Giang Đồng Đồng mềm mại hừ một tiếng, nói, uy, ngươi còn không xuất thủ. Dương An tiện tay nhất chỉ, một nói vô hình kiếm khí bay ra. Đây là vô cực kiếm chỉ. Dương An thi triển vô cực kiếm chỉ thời điểm, lại nghĩ tới Hứa Vi, thầm nghĩ, không biết Hứa Vi thế nào. Vô cực kiếm chỉ cũng là Dương An truyền cho Hứa Vi bộ thứ nhất công phu. Kiếm khí xuyên thủng tên kia vũ trụ cấp võ giả thức hải. Sau đó, cái kia vũ trụ cấp võ giả bị bất chợt tới không gian phong nhận chém thành đếm đoạn. Cái này, Nạp Lan chấn kinh, lại có chút bi thương. Đây chính là thiên tiên a, cứ như vậy chết. Nàng đã cảm thán Dương An cường đại, lại vì tên kia vũ trụ cấp võ giả cảm thấy bi ai. Thiên Dược nhìn về phía Dương An, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Nạp Lan nghe đến Thiên Dược thanh âm, cũng lập tức nói, xin ra mắt tiền bối. Dương An khoát khoát tay, nói, khác đa lễ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn nói một câu, ôm lấy Giang Đồng Đồng, lại thi triển phong hệ bản nguyên pháp tắc, bao vây lấy Nạp Lan mấy người, mang theo mọi người rời đi không gian đầm lầy. Một lúc lâu sau, Dương An đem mọi người mang rời khỏi không gian đầm lầy, rơi xuống một chiếc cũ nát trên phi thuyền, nói, nơi này tạm thời tương đối an toàn, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Giang Đồng Đồng bị Dương An buông ra về sau, sắc mặt đỏ lên. Nạp Lan nhìn Dương An liếc một chút, đi đến Giang Đồng Đồng bên người, nhỏ giọng nói, Đồng Đồng tỷ, hắn là ai a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.